đâu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh xin một người được nghìn năm ngày phép mong hai hôm làm quen em mới chậm nhận biết tên cuộc đời chín vào mong chưa tỏ lối bên mưa đang chờ nơi chưa thấy ai vui đời người con gái mưa xa giữa nương trời hạt xuống giếng ngầm vui hạt rơi luôn bên trong khỏi hương duyên má đời anh đây đó người phương gặp em anh đã thương khát thương thương đôi môi đầy nhựa sắc thương mi mắt rào rạc sóng tuổi ngọc xuống còn gì cho nữ tin đủ trẻ thơ nếu đời muôn vàn lỗi yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười giang do thêm lần cuối sắc trao cho bầy em lưu bút ghi vài nửa ngày lạnh hàm sâu hai mươi chiếc xe mâu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang đầu ta nhìn nhau tiếp mắt trao một nụ hôn ban đầu ngày